Thẻ bài mật thất, chương 4, tang lễ hoa hồng, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự việc cũng không đơn giản như Tiêu Lâu nghĩ. Sau khi anh đặt ngón cái tay phải của nạn nhân lên, màn hình điện thoại không hề sáng đèn. Ngược lại còn hiện ra lời cảnh báo. Không thể nhận dạng vân tay. Sai mật khẩu. Sai quá 5 lần điện thoại sẽ bị khóa tự động. Còn lại 2 lần thử. Không thể nhận dạng. Là chọn sai ngón tay hay do nguyên nhân khác? Tiêu Lâu nhìn thi thể trên giường. Trong khoảnh khắc anh chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, sau khi chết cơ thể người sẽ hạ nhiệt độ trong 3 giờ và trở nên co cứng. Sau 12 tiếng cơ thể sẽ đạt tới tình trạng cứng nhất và dần giảm đi sau khoảng từ 24 đến 48 giờ tính từ thời điểm chết. Nhìn tình trạng co cứng toàn thân cùng với những dấu vết trên xác chết thì hẳn là cô gái này đã chết trong khoảng từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ. Nước trong lọ hoa ở phòng ăn vẫn còn trong suốt, chứng tỏ hoa hồng chưa cắm quá 2 ngày. Nguyên lý bảo mật cảm biến vân tay là ngón tay con người có khả năng dẫn điện và những đường vân của dấu tay sẽ dẫn điện cho các tụ điện bên dưới. Những đường vân không bằng phẳng sẽ tạo ra một loại mật mã dạng hình độc nhất vô nhị. Khi vân tay khớp với dấu tay được đăng ký thì điện thoại sẽ được mở khóa. Nhưng sau khi chết đi, các tế bào ngừng trao đổi chất. Huống hồ Châu Tiểu Hồng đã chết được hơn 1 ngày. Khả năng dẫn điện trong cơ thể đã không còn. Vân tay của một cái xác không thể kích hoạt tụ điện cảm trong điện thoại. Vân tay của người sống và người chết hoàn toàn khác nhau. Anh là pháp y vậy mà lại quên mất việc quan trọng này. Mật mã dạng số thì sai. Lại không thể mở mã bằng vân tay. Còn cách gì khác để mở được điện thoại đây? Mã số sinh nhật lúc trước đã báo sai 2 lần. Thử vân tay sai 1 lần. Phần lớn mọi người sẽ đổi ngón tay để thử tiếp theo bản năng. Nhưng vì Tiêu Lâu nhớ ra việc trong xác chết không có điện nên anh lập tức bỏ suy nghĩ muốn tiếp tục thử vân tay. Anh chỉ còn 2 cơ hội. Phải nhanh chóng tìm cách khác. Tiêu Lâu quan sát điện thoại thật kỹ một lần nữa. Anh phát hiện trên mặt sau của điện thoại có một phím ấn rất nhỏ bên cạnh camera. Nhẹ nhàng ấn xuống thì điện thoại sẽ hiện ra một khung hình chụp. Anh nghĩ một lúc rồi chĩa thẳng khung này vào mặt nạn nhân, đang nhận diện gương mặt, đã mở khóa. Mức độ siêu tầm manh mối 100. Tiêu Lâu chấn động tinh thần. Tại phòng kín 2 cơ. Điện thoại là manh mối quan trọng nhất. Chắc chắn mật mã sẽ không quá khó. Chỉ có vài cách để mở khóa điện thoại gồm mã số, hình vẽ, vân tay và nhận diện gương mặt. Kiểu gì cũng có một cách thành công. Không thể dùng sinh nhật để mở khóa chính là thử thách đầu tiên. Phần lớn người chơi đi tới đây đều sẽ luống cuống. Ấn bừa những dãy số như 6666 hay 8888 lãng phí cơ hội. Vân tay ngón cái không thể sử dụng cũng rất dễ hướng người ta suy luận theo hướng sai lầm. Tiếp tục thử các ngón tay khác để rồi dùng hết 5 lượt thử. Điện thoại bị khóa vĩnh viễn. Trên thực tế, cách mở khóa điện thoại thực sự được giấu ở mặt sau. Là phím nhận diện gương mặt bên cạnh camera. Nhận diện gương mặt bình thường sẽ bắt những đặc điểm cơ bản của gương mặt chủ nhân, bao gồm độ rộng của trán, khoảng cách giữa hai lông mày hay độ lớn nhỏ của cánh môi. Từ đó tổng hợp lại thành một loại mã hình học để mở khóa. Chỉ cần gương mặt không bị phá nát thì dù người đã chết thì các đặc điểm trên mặt cũng không có thay đổi quá lớn. Tất nhiên nếu điện thoại công nghệ cao có hệ thống kiểm tra cơ thể còn sống hay không, ví dụ như quét võng mạc hay đồng tử, thì chẳng khác nào đẩy người ta vào cục diện bế tắc không có lối ra. Cũng may chiếc điện thoại này không hiện đại đến mức đó. Nhận diện mặt cũng chỉ kiểm tra đo lường khoảng cách các đặc điểm trên mặt mà thôi. Sau khi các đặc điểm này ăn khớp thì điện thoại sẽ mở ra. Vẫn còn một vạch pin. Tiêu Lâu nhanh chóng mở thư viện ảnh. Trong thư viện có rất nhiều ảnh selfie. Tấm nào cũng được chỉnh sửa xinh đẹp như minh tinh. Rõ ràng Châu Tiểu Hồng là người khá yêu bản thân. WeChat cũng toàn là ảnh selfie. Thông tin cơ bản về cô ngoại trừ 3 cái tên được cài đặt là bạn tốt gồm người chồng Triệu Sâm, tình nhân Hạ Vĩnh Cường và bạn tốt Lưu Vân thì những người khác đều được cho vào nhóm đồng nghiệp và bạn học. Hẳn là không liên quan nhiều tới vụ án. Tiêu Lâu lật xem danh sách bạn bè của cô, xem ba người đăng bài gần nhất. Mục đầu tiên là người chồng đăng lên WeChat vào trưa ngày 15 tháng 7. Ngày 16 phải đi công tác, tham gia hội nghị khoa học về tim mạch. Cuối tháng mới về, năm nay lại không thể cùng đón sinh nhật của vợ rồi. Khóc, Châu Tiểu Hồng like cho anh ta, nhắn lại bên dưới, công việc quan trọng hơn, đi công tác thuận lợi nhé, tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tin thứ hai được gửi từ tình nhân Hạ Vĩnh Cường vào ngày 16 tháng 7. Ảnh được chụp từ phòng tập gym. Người đàn ông này có thân hình cao lớn. Ảnh chụp cố tình khoe ra phần cơ ngực. Thành quả tập luyện một tháng. Châu Tiểu Hồng cũng like và nhắn lại. Dáng đẹp quá. Cuối cùng là tin từ cô bạn thân Lưu Vân vào trưa ngày 17 tháng 7. Chúc mừng sinh nhật đại mỹ nữ Châu Tiểu Hồng. Người chị em tốt nhất của tôi. Bánh kem, bánh kem, nạn nhân cũng like và nhắn lại. Cảm ơn, Tiêu Lâu đóng danh sách bạn bè lại. Mở giao diện WeChat để tiếp tục tìm manh mối. Anh mở lịch sử tin nhắn của nạn nhân và Hạ Vĩnh Cường. Kéo ngược lên trên xem lần đầu hai người tiếp xúc với nhau là tháng 3 năm ngoái. Hạ Vĩnh Cường ép Châu Tiểu Hồng. Nói, chị dâu, hôn lễ hôm nay chị vừa xinh đẹp lại gợi cảm. Châu Tiểu Hồng trả lời bằng một hàng icon đỏ mặt. Cảm ơn Tiểu Hạ, nghe anh cậu nói cậu vẫn độc thân nhỉ? Bạn thân của chị cũng vẫn còn độc thân. Có muốn phát triển một chút không? Được, gửi cho em cách thức liên lạc với cô ấy nhé. Châu Tiểu Hồng là người giới thiệu bạn gái cho em chồng trước. Em chồng cũng rất lịch sự gọi cô là chị dâu, nhưng càng về sau cuộc trò chuyện lại càng biến chất. Tháng 3 năm nay. Người chồng đi công tác vào đúng ngày kỷ niệm một năm đám cưới với Châu Tiểu Hồng. Cô ở nhà một mình giàu dĩ. Hạ Vĩnh Cường nói rằng mua hoa quả nhiều quá không ăn hết nên tiện đường qua biếu cô. Cô cũng không từ chối. Trai đơn gái chiếc tới đưa hoa quả cho nhau rồi xảy ra chuyện gì thì dùng đầu gối cũng đoán được. Từ đó về sau, cuộc đối thoại trong lịch sử tin nhắn của hai người ngày càng ám muội. Xưng hô từ chị dâu, cũng biến thành, em yêu, honey, khiến Tiêu Lâu nổi hết cả da gà. Tiêu Lâu nhanh chóng lướt qua toàn bộ nội dung những tin nhắn gai mắt này. Cho đến tận một buổi tối, 18:00 ngày 16 tháng 7, anh ta nói phải đi công tác nửa tháng. Đêm mai anh tới nhà ăn sinh nhật với em nhé. Được thôi, tan làm anh sẽ tới. Chắc khoảng 7 giờ, em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh. Chúng ta cùng nhau ăn tối chúc mừng. Đây là những dòng trò chuyện cuối cùng giữa Châu Tiểu Hồng và Hạ Vĩnh Cường. Tiêu Lâu tiếp tục mở lịch sử tin nhắn của nạn nhân với chồng và người bạn thân. Lịch sử trò chuyện với bạn thân không có vấn đề gì. Cô bạn có nói ngày 17 phải làm thêm giờ nên không thể đón sinh nhật với nạn nhân. Còn cố tình gửi chuyển phát nhanh một chai nước hoa mùi hoa hồng làm quà sinh nhật. Xem ra cô bạn này hoàn toàn không biết bản thân bị cắm sừng. Còn lịch sử trò chuyện với người chồng thì có 3 tin nhắn. Tin đầu tiên là cô hỏi trên WeChat xem chồng đi công tác mấy ngày. Triệu Sâm trả lời mình phải đi công tác nửa tháng. Tin thứ hai được gửi cho chồng vào buổi trưa ngày 16 tháng 7. Ngại quá chồng ơi, hôm nay em phải đi làm nên không thể ra sân bay tiễn anh được. Đi đường bình an nhé. Đối phương nhắn lại, không sao, tới khách sạn anh sẽ gọi cho em. Tin nhắn cuối cùng được gửi đi từ máy Triệu Sâm vào 00:00 ngày 17 tháng 7. Em yêu à, anh tới khách sạn rồi. Chúc mừng sinh nhật, năm nay không thể mừng sinh nhật với em nhưng anh sẽ tặng em một món quà sinh nhật khó quên. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Một hàng icon mỉm cười nham hiểm kia khiến Tiêu Lâu cảm thấy lông tóc dựng đứng lên. Đến đây thì mức độ siêu tầm manh mối đã lên tới 100. Người đầu tiên bị loại khỏi danh sách tình nghi là Hạ Vĩnh Cường. Hai người Châu, Hạ thông đồng tằng tịu với nhau. Lời qua tiếng lại ngọt ngào đằm thắm. Cũng chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào. Hạ Vĩnh Cường không có lý do để đột nhiên gửi yêu ta ết cô vào ngày sinh nhật. Còn hai kẻ tình nghi, cô bạn thân không tới hiện trường vào ngày sinh nhật, người chồng Triệu Sâm tuy thông báo, đi công tác, nhưng đoạn, món quà khó quên. trong WeChat lại rất khả nghi. Vụ án này nhìn là biết đã được lên kế hoạch từ lâu. Triệu Sâm là người suy tính kín kẽ, cho thám tử Tư điều tra vợ một thời gian rất dài. Thậm chí còn lắp đặt camera theo dõi trong nhà để giám sát đường đi nước bước của Châu Tiểu Hồng. Quan trọng hơn cả, người này là bác sĩ nên mới có thể ra tay gọn ghẽ như vậy. Một nhát dao lấy mạng. Anh ta nói phải đi công tác có lẽ vì muốn vợ mình buông lỏng cảnh giác để rồi xông vào nhà đột ngột. Bắt gian hai kẻ tì y hát. Lúc này chỉ còn 12 phút là hết thời gian. Tiêu Lâu dựa theo suy nghĩ của mình. Vươn tay nhấn vào mục. Xác nhận hung thủ. Vẫn đang lơ lửng ở tấm bảng trên không trung. Hệ thống. Đã xác nhận được hung thủ. Tiêu Lâu. Xác nhận. Hệ thống. Hung thủ của vụ án là. Hạ Vĩnh Cường. Triệu Sâm, Lưu Vân, Tiêu Lâu chọn Triệu Sâm. Một tiếng, đinh, vang lên bên tai anh. Chúc mừng người khiêu chiến Tiêu Lâu đã vượt qua mật thất. Tang lễ hoa hồng, cấp D một cách hoàn hảo. Thời gian vượt ải 18 phút. Đạt được thành tích cao hơn 99.9. Người tham gia, giải được toàn bộ tình tiết ẩn. Đạt được phần thưởng, thẻ tình tiết, tang lễ hoa hồng. Phần thưởng cố định khi vượt ải. Thẻ công cụ, dao gọt hoa quả, thẻ công cụ, nước hoa mùi hoa hồng, đánh giá chất lượng vượt ải. S, có cơ hội rút thêm phần thưởng khi có thành tích vượt ải hoàn hảo. Xin mời trở về không gian cá nhân nhận thưởng. Quả nhiên hung thủ là bác sĩ ngoại khoa Triệu Sâm. Điểm khó khăn của căn phòng này thực ra không phải ở đoạn hung thủ là ai. Dù có người đến cuối vẫn không mở được mật khẩu điện thoại thì qua manh mối trong két sắt cũng có thể phỏng đoán được hung thủ là Triệu Sâm. Điểm khó nhằn của mật thất là ở việc phải thu thập đủ toàn bộ manh mối. Đồng thời hiểu được động cơ và thủ đoạn gây án của hung thủ. Siêu tầm đủ 100 manh mối thì mới thỏa mãn điều kiện. Vượt ải hoàn hảo, Tiêu Lâu được đánh giá điểm vượt ải cao hơn 99.9. Số người tham gia, chắc chắn bọn họ đều chết cứng ở giai đoạn mở khóa điện thoại. Trong không gian phòng kín quái đản lại thêm một cái xác phụ nữ thế này. Tinh thần của mọi người vốn sẽ luôn bị phong tỏa trong trạng thái căng thẳng cực độ. Chẳng mấy người có thể nhanh chóng bình tĩnh lại để thu thập manh mối. Rồi nghĩ đến việc dùng vân tay hay nhận diện gương mặt để mở khóa điện thoại. Ít ra anh là pháp y, không sợ xác chết. Lại thêm kinh nghiệm điều tra phong phú nên mới có thể vượt ải một cách hoàn hảo trong 18 phút. Tiêu Lâu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lướt qua thi thể người phụ nữ nằm trên giường lần cuối. Ngay sau đó anh lập tức bị ép dịch chuyển ra khỏi không gian của mật thất hai cơ. Trở về thế giới thẻ bài trắng xóa. Vách tường được tạo nên từ những thẻ bài mật thất đã có thay đổi rất lớn, tất cả những lá bài truyền hình ảnh đều biến mất. Tựa như cánh cửa dẫn tới thế giới thẻ bài đã bị đóng lại. Trước mắt chỉ còn lại 4 loại bài được xếp theo thứ tự từ cơ. Bích, rô và nhép và dàn hàng từ 2 đến ca, trong đó lá bài. 2 cơ, đang sáng lấp lánh, bên phải mặt bài là 3 chữ. Đã vượt ải, rõ ràng, Tiêu Lâu nhớ lại những gì hệ thống vừa nói khi nãy. Trong phần thưởng có nội dung tình tiết của tang lễ hoa hồng. Chính giữa cây hai cơ vừa lúc có một bông hoa hồng màu đỏ. Anh tò mò vươn tay chạm vào bề mặt lá bài. Chỉ thấy lá bài đột nhiên cuộn lại rồi nhanh chóng phóng to thành một màn hình lớn. Bắt đầu truyền phát nội dung. Tiêu Lâu càng xem càng kinh hãi, vậy mà thẻ tình tiết này lại chứa đựng đầy đủ quá trình gây án. Không khác mấy so với suy luận của anh. Trưa ngày 17 tháng 7, Châu Tiểu Hồng nhận được 2 món quà sinh nhật. Một là chai nước hoa cô bạn gửi chuyển phát nhanh tới. Cô đọc xong liền gạch chéo chữ. Chị em tốt, rồi để vào ngăn kéo. Món quà còn lại là 99 đóa hồng Triệu Sâm đặt một tiệm hoa gửi tới. Cô ném thiệp mừng vào thùng rác, còn hoa thì cắm vào lọ trên bàn. 7 giờ tối, Hạ Vĩnh Cường vào nhà. Châu Tiểu Hồng để lại điện thoại trong phòng cho trẻ em. Cô vào bếp dọn bữa tối đã nấu sẵn ra. Hai người cùng nhau ăn tối trong ánh nến lãng mạn. Sau khi ăn xong, Châu Tiểu Hồng vào bếp gọt dưa hấu nên vô ý khiến áo dính nước dưa. Cô vào phòng tắm gột rửa. thay bộ áo ngủ tơ tằm gợi cảm rồi mới trở lại phòng ăn. Hai người đang thân mật trong phòng ăn thì Triệu Sâm đột nhiên mở cửa xông vào. Hai người bị bắt quả tang sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Châu Tiểu Hồng bối rối mặc lại quần áo. Hạ Vĩnh Cường thì run lập cập răng đánh vào nhau. Anh họ, anh nghe em giải thích. Khỏi cần giải thích, tôi cố tình trở về để thành toàn cho hai người đây. Triệu Sâm mỉm cười đẩy gọng kính trên mặt, đi tới phía sau Hạ Vĩnh Cường. Ngay sau đó hắn lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng từ trong ví. Mạnh mẽ bịt miệng Hạ Vĩnh Cường. Hạ Vĩnh Cường hoảng sợ trợn trừng hai mắt. Người đàn ông cường tráng nhanh chóng ngất đi do ảnh hưởng từ thuốc mê. Châu Tiểu Hồng run rẩy trốn ra đằng sau. Anh định làm gì? Triệu Sâm kéo Hạ Vĩnh Cường đang hôn mê vào bếp. Sau đó anh ta đeo găng tay mới vào. Lấy dụng cụ giải phẫu trong hộp thuốc của mình ra. Nhanh nhẹn mổ phanh ngực của Hạ Vĩnh Cường. Móc tim của gã ra đặt vào trong một chiếc đĩa rồi đưa tới trước mặt Châu Tiểu Hồng. Thản nhiên nói. Chẳng phải em vẫn luôn nói với A Cường là hy vọng trong lòng nó chỉ có một mình em hay sao? Giờ anh tặng cho em nguyên vẹn trái tim của nó rồi. Nó sẽ thuộc về mỗi mình em thôi. Món quà sinh nhật này đã đủ ấn tượng với em chưa? Châu Tiểu Hồng nhìn quả tim be bét máu trên đĩa. Hét lên một tiếng chạy thẳng ra cửa như phát điên. Nhưng khi ra đến nơi lại phát hiện Triệu Sâm đã dùng chìa khóa cửa lại. Châu Tiểu Hồng hoang mang hốt hoảng tìm chìa khóa. Cả người run lẩy bẩy. Người đàn đi tới phía sau cô. Mỉm cười hỏi. Cô không định đi theo nó à? Nhận ra ý của người đàn ông. Châu Tiểu Hồng bắt đầu hoảng loạn hét lên. Không, không đâu. Nhưng ngay sau đó, Triệu Sâm đã túm lấy tóc của cô. Kéo ngược người về lại nhà bếp như đang kéo một cái xác. Triệu Sâm quơ quơ con dao gọt hoa quả trước mặt cô. Dịu dàng nói, em muốn tự làm hay anh giúp em nào? Đừng gờ yêu ta ết. Tôi, người phụ nữ dãy giụa bỗng nhiên dừng lại ngay khoảnh khắc mũi dao gọt hoa quả cắm ngập vào tim. Triệu Sâm dùng vòi nước rửa trôi số máu đang ào ào chảy ra từ người vợ mình. Mãi cho đến khi máu chảy hết, thân thể lạnh băng cứng đờ. Anh ta mới chậm rãi mặc lại quần áo cho cô. Tiện thể bôi máu của Hạ Vĩnh Cường lên áo của cô. Sau đó xoay người rửa sạch con dao gọt hoa quả. Đặt vào trong tay của Hạ Vĩnh Cường để chuôi dao lưu lại dấu vân tay của Hạ Vĩnh Cường. Cuối cùng cắm hung khí vào quả dưa hấu. Triệu Sâm bế Châu Tiểu Hồng vào phòng ngủ. Ngắt hoa hồng trên bàn ăn mang vào trải thành một chiếc giường hoa hồng tuyệt đẹp. Sau đó hắn quay lại nhà bếp dọn dẹp hiện trường. Nhét xác của Hạ Vĩnh Cường vào một cái vali lớn. Xoay người kéo vali ra khỏi nhà như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi rời đi, anh ta dừng bước trước thềm nhà. Nhìn về phía camera ở góc tường. Khẽ nhếch miệng, nụ cười đó được thu chọn vào màn hình. Tiêu Lâu nhìn gương mặt tươi cười quái đản được phóng đại trong màn hình mà thấy lông tơ trên người dựng ngược hết cả lên. Thẻ tình tiết tang lễ hoa hồng đã hé lộ toàn bộ tình tiết ẩn của vụ án. Trong thế giới của quân hai cơ này, Châu Tiểu Hồng không phải nạn nhân duy nhất. Hạ Vĩnh Cường cũng đã chết. Cách chương.